Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Niu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù cô nương lông mi rất dài, bởi vì trận mưa nhỏ lúc trước làm cho phía trước lông mi động lại chút bọt nước nhìn cực kỳ xinh đẹp. Rất đáng tiếc chính là khi nghe được những lời này của Thánh Hậu nương nương, lông mi của nàng khẽ chớp, cho nên giọt nước kia rơi xuống, rơi vào trong đêm tối tựa như giật sâu phía trước Cam Lộ Đài. Cam Lộ Đài ở phía trước của Hoàng Cung, cao trăm trượng, do đồng tinh khiết đúc thành, cực kỳ tráng quan, trên đài được khảm gần ngàn viên dạ Minh Châu, cho dù đứng cách hơn 10 dặm, cũng có thể thấy được ánh sáng nơi đây. Nhưng tối nay dạ Minh Châu lại không hề tỏa sáng. Mặc dù nhìn về phía rìa của Cam Lộ Đài, Hắc Dương đứng giữa tinh huy, ngửa đầu lên nhìn về một nơi nào đó trong bầu trời đêm. Nàng quay đầu nhìn về phía trước Cam Lộ Đài, xác nhận Thánh Hậu nương nương cũng đang nhìn về chỗ đó, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Nương nương, ngài đang nhìn gì vậy? Nàng hỏi. Mặc dù cô nương có uy vọng cực cao ở Đại Chu cũng như toàn bộ đại lục, bởi vì gia thế của nàng, cũng bởi vì thực lực sâu không lường được của nàng. Nhưng nguyên nhân căn bản nhất chính là quan hệ giữa nàng và Thánh Hậu nương nương, người có thể nói chuyện thoải mái như thế với Thánh Hậu nương nương, trên thế giới này đã càng ngày càng ít. Tinh quang trải rác trên Cam Lộ Đài, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ kia. Chỉ là một bóng lưng đơn giản, nhưng lại làm cho người ta thấy được hàng vạn hàng nghìn thế giới. Bởi vì nàng là nữ hoàng đế đầu tiên trong ngàn vạn năm qua trên thế giới này, nàng là chủ nhân của Đại Chu. Có người thắp sáng lên một viên tinh thần. Thánh Hậu không quay lại, lạnh nhạt nói. Mặc dù cô nương trầm mặc, đêm đêm đều có người tu hành thắp sáng mệnh tinh, nhưng nàng biết rất rõ ràng, cho dù là Thánh Hậu nương nương cũng rất khó có thể nhìn thấy. Nhưng tối nay Thánh Hậu nương nương đã thấy, hơn nữa còn trầm ngâm nhìn lâu như vậy, chuyện này là thế nào? Viên tinh thần này cách chúng ta rất xa. Nghe được câu sau của Thánh Hậu nương nương, mặc dù nghĩ rằng mình đã hiểu. Nàng suy nghĩ một lát rồi mới đáp lời, cho dù xa đến đâu, cũng chưa chắc đã là thiên tài thực sự. Thánh Hậu không nói gì. Mặc dù giống như một cô bé không được trưởng bối trong nhà để ý, có chút mất hứng hừ một tiếng, nói, Thu Sơn gia người kia lúc 4 tuổi định mệnh tinh chính là Long Tương Tinh, đã có thể xếp vào 10 người đứng đầu trong trăm năm qua, nhưng cũng vào đêm đó, Bách Lý Khê có một đệ tử môn phái nhỏ bắt đầu tẩy tủy, định mệnh tinh còn xa hơn so với Long Lương Tinh, nhưng chẳng lẽ hắn có thể vượt được người kia của Thu Sơn gia sao? Tẩy tủy còn phải xem cường độ kinh mạch trong cơ thể, người bình thường làm sao có thể hơn được chân long huyết mạch chứ? Đây là chứng minh ví dụ cực kỳ có sức thuyết phục, Thu Sơn Quân trước năm 18 tuổi vẫn luôn đứng đầu thanh dân bảng, là thiên tài khắp thế gian công nhận, mà đệ tử của môn phái nhỏ ở Bách Lý Khê đã sớm bị quên lãng, nếu như không phải người kiến thức uyên bác như Mặc Vũ, có ai còn nhớ tới người này. Thánh Hậu nói tiếp, người kia tối nay thắp sáng mệnh tinh, thần thức mạnh mẽ, ý thức tỉnh táo, cực kỳ hiếm thấy, ta nghĩ chỉ có lão phu tử đọc sách trăm năm, đến khi hiểu ra thiên địa chỉ lý, mới có tạo hóa như vậy. Giống như Dương Chi Sách năm đó, hậu tích bạc phát, tự nhiên không thể tầm thường. Mặc dù nói, Chi Sách tiên sinh năm đó một đêm đã tụ tinh, cả kinh đô đều cảm ứng được, làm sao lại giống tối nay. Hơn nữa mặt đất không có hình chiếu tinh thần xuất hiện, đã chứng minh không phải thiên phú huyết mạch, cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có hạn mà thôi. Thánh Hậu vẫn không quay lại, nhưng có thể làm cho người ta cảm giác được nàng đang mỉm cười, đứa nhỏ nhà ngươi đúng là không biết tu hành là gì. Mặc dù tuổi còn rất trẻ, đã là đại cường giả cảnh giới tụ tinh, Du Luận Chu Triệu hay các tông phái tu hành phía Nam đều coi nàng là người đặc biệt. Chính giáo Hoàng Đại Nhân cũng nhiều lần tán thưởng, nhưng Thánh Hậu lại nhận xét nàng là một đứa nhỏ không biết tu hành. Toàn bộ đại lục, có mấy người có tư cách nhận xét nàng như thế chứ? Thánh Hậu tất nhiên là một người trong đó. Cho nên mặc dù không tức giận, chỉ khẽ lè lưỡi đối với bóng lưng của nàng. Nàng hiện tại đã không còn là tiểu hài tử năm đó, nhưng vẫn có thể khả ái. Bởi vì đối diện với nàng là Thánh Hậu. Thánh Hậu tự nhiên biết nàng làm gì phía sau mình, nên khẽ mỉm cười. Mặc dù đi ra phía trước, đứng bên cạnh nàng quan sát bầu trời đầy sao, lẳng lặng nhìn một lát, đột nhiên hỏi, nương nương, mệnh tinh, thật sự đại biểu cho vận mệnh của mỗi người sao? Vậy chúng ta có thể thấy vận mệnh tương lai hay không? Thánh Hậu nói, trừ vận mệnh ra cũng có thể có cách giải thích khác. Mặc dù tò mò hỏi, giải thích như nào cơ? Thánh Hậu nhìn sâu trong bầu trời đêm, trầm mặc thời gian rất lâu. Nơi đó có một viên tinh thần xa xôi, từng lóe sáng trong chớp mắt, sau đó không cách nào nhìn thấy. Thánh Hậu nói, cũng có thể là khắc tinh trong đời. Trần Trường Sinh thắp sáng lên mệnh tinh của mình. Toàn bộ đại lục chỉ có số rất ít người cơ duyên xảo hợp chứng kiến hình ảnh kia. Bởi vì tồn tại đạo tinh bích vô hình kia, phán đoán của những người đó về cự ly giữa viên tinh thần này và mặt đất xuất hiện sai lệch, nhưng cho dù như vậy, cự ly giữa mệnh tinh của hắn với mặt đất cũng đã đủ để đứng vào hàng ngũ đầu tiên trong lịch sử loài người. Tuyết lão thành của ma tộc phương Bắc, thánh nữ phong phía Nam, trường sinh tông trên ly sơn, dòng xuyên sâu trong yêu vực, có thể có người thấy, cũng có thể không nhìn thấy. Nhưng nếu thấy rồi tất nhiên sẽ coi trọng, cố gắng phát hiện xem ai thắp sáng viên mệnh tinh này. Những chuyện này cũng không quan trọng, trong bầu trời đêm có hàng tỷ tinh thần, cùng hàng tỷ con người liên lạc, thủy chung là thế giới không cách nào chạm đến. Sợi dây này vĩnh viễn không ai có thể nhìn thấy, chỉ cần Trần Trường Sinh chính mình không nói, không có ai có thể biết được. Nhưng cuối cùng sẽ có chuyện ngoài ý phát sinh, hoặc là nói có ngoại lệ. Có người tu hành cảnh giới không cao, theo đạo lý mà nói, ngay cả hình ảnh viên mệnh tinh kia lóe sáng cũng không thể chứng kiến, càng không thể lần theo sợi dây kia tìm được Trần Trường Sinh. Nhưng cơ duyên xảo hợp, chính là thời khắc Trần Trường Sinh thắp sáng mệnh tinh, người kia giữa lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tựa như thánh hậu nương nương, cơ duyên xảo hợp hơn. Chính là lúc ấy nàng đang tu hành, thần thức tán vào phiến phế viên chỉ cách một bức tường. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là nàng cùng tinh quang có một loại thân cận tự nhiên, có thể dựa vào trực giác phát hiện rất nhiều chuyện. Đây là thiên phú, chính xác hơn là thiên phú của chủng tộc các nàng. Bên kia bức tường tàn phá của quốc giáo học viện, chính là Bách Thảo Viên. Đêm đó đang ở trong Bách Thảo Viên. Nàng tin tưởng cảm giác được, đạo thần thức thắp sáng mệnh tinh bệnh bị cường đại đến cỡ nào. Nàng rất tò mò chủ nhân đạo thần thức kia là ai. Nàng muốn tìm ra hắn, sau đó hỏi hắn một vài vấn đề, vì thế nàng không ngần ngại tặng hắn một chút kỳ trân dị bảo hiếm có. Bởi vì nàng tên là Lạc Lạc, nàng rất hào phóng. Nếu như đêm hôm đó sau khi thắp sáng mệnh tinh, Trần Trường Sinh trực tiếp dẫn tinh quang nhập vào cơ thể tiến hành tẩy tủy, cô gái ở Bách Thảo Viên cách quốc giáo học viện chỉ có một bức tường kia nói không chừng có thể dựa vào thiên phú của mình, men theo cảm thụ còn chưa đoạn tuyệt mà tìm ra hắn. Nếu như chút mồ hôi ở trên sàn nhà không phải cực kỳ đặc biệt gặp gió hòa tan, thấm vào sàn nhà cũng không còn tung tích, vậy thì nàng cũng có thể phát hiện ra hắn. Vấn đề là Trần Trường Sinh vào lúc này lại một lần nữa biểu hiện ra khí chất, hoặc là nói ý nghĩ hoàn toàn không giống với người bình thường. Hắn không chút do dự cưỡng chế sự hấp dẫn của tẩy tủy, trực tiếp trở về tiểu lâu đi tắm rồi đi ngủ, mà trên sàn nhà cũng đã không còn dấu vết của mồ hôi. Ngày hôm sau, Trần Trường Sinh độc tẩy tủy lượng thật kỹ một lần nữa, nhất là phần cuối cùng dẫn tinh quang tẩy tủy, sau đó ghi ra rất nhiều lần, xác nhận đã hoàn toàn nắm giữ những nội dung này. Liền đi tới trên bãi cỏ ven hồ híp mắt nghỉ ngơi, chờ Tài Dương Hà xuống tường thành, bóng đêm vừa tới, hắn xác định trạng thái thân thể cùng tinh thần của mình đều rất hoàn hảo, mới đẩy cánh cửa tàng thư quán, chính thức bắt đầu tẩy tủy. Thần thức của hắn bay tới không trung, không xuyên qua nóc tàng thư quán tới trong bầu trời, nhưng hắn biết mình cùng viên tinh thần nhỏ bé màu đỏ kia đã thành lập lên một loại liên lạc. Cảm thụ này cũng không chân thực, chuẩn xác hơn mà nói, liên lạc giữa hắn cùng với viên tinh thần này ở trong thân thể cùng với tinh thần thế giới của hắn không hề để lại cảm giác gì. Nhưng hắn tin chắc, viên tinh thần này ở đó, không ai có thể cướp đoạt khỏi hắn được. Đúng như năm đó vị giáo hoàng đại nhân kia đã từng nói, sợi dây kia thật sự tồn tại. Trần Trường Sinh nhắm mắt, tĩnh lặng tâm thần, mở rộng thần hồn, dựa theo phương pháp trên tẩy tủy lượng, để cho mình tiến vào cảnh giới vật ngã lượng dông, tuyệt đối buông lỏng. Lặng lặng chờ đợi tinh quang kết thành tinh hoa theo sợi dây kia dẫn dắt vào trong cơ thể. Thời gian dần dần trôi đi, gió đêm thỉnh thoảng ôn nhu, thỉnh thoảng ngưng động. Rừng cây phía ngoài tàng thư quán hoàn toàn an tĩnh, hôm qua phiến rừng cây này đã được nhân viên tạp vụ của giáo khu sử tiến hành chỉnh trang, rất nhiều cành cây đã bị chặt gãy, mà những cành gãy giống như đang lõa lồ giữa không trung, tỏa ra mùi thơm đặc biệt của cây cối, được gió đêm đưa tới nơi xa. Cành gãy sở dĩ phát ra mùi hương nồng đậm như thế là bởi vì ở những mặt cắt đang thẩm thấu ra một chất dính gần như trong suốt, đó chính là nhựa cây. Chủng loại cây cối trong quốc giáo học viện đa dạng vô cùng, tự nhiên cũng không thiếu cây ăn quả, mùi vị rất dễ chịu. Có một cây hoè rác lớn, cành thô xà xuống mặt đất đã bị chém đứt, trong đó có một chỗ nhìn rất giống như vết sẹo, nhựa cây phía trên ngưng kết rất nhiều, bị gió đêm thổi tới chậm rãi chảy xuống đất. Nếu như những người ham mê đánh giết nhìn thấy cảnh này, sẽ cảm thấy như cây hoè bị chặt đứt cánh tay đang nhỏ máu. Nhưng trên thực tế dưới tinh huy màu bạc óng ánh, nhựa cây đang nhỏ xuống lại tựa như những giọt mật ngọt ngào. Lại qua rất lâu sau, nhựa cây như mật cuối cùng mới rơi xuống đất, rơi vào trên một đám cỏ xanh. Nếu không may mắn hoắc là nói tàn dẫn đem một con côn trùng biến thành hình dáng ban đầu của hồ phách, như vậy cuối cùng nó sẽ trở thành thức ăn cho côn trùng. Mà hình ảnh tương tự đang phát sinh trong tàng thư quán. Vô số tinh thần tỏa ra quang huy, rơi vào trên sợi dây vô hình không ai nhìn thấy, được ngưng tụ thành tinh hoa, sau đó theo sợi dây kia chậm rãi trôi về mặt đất, không biết lướt qua cự ly bao xa, không để tâm tới nóc tàng thư quán, cuối cùng rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Tinh huy nhu nhuận, da thịt trên mặt Trần Trường Sinh phảng phất biến thành ngọc thạch, nhưng ngay sau một khắc, tinh huy giống như gió thổi vào các nhanh chóng thấm vào trong cơ thể, cũng không cách nào chứng kiến, mặt của hắn vẫn như lúc trước, không phát sinh một chút biến hóa. Còn có rất nhiều tinh huy phủ lên trên người hắn, tinh huy phảng phất có thể không để ý bất kỳ trở ngại, dễ dàng xuyên thấu xiêm y của hắn, rơi vào phía ngoài thân thể, lại như cũ không hề dừng lại, thấm sâu vào trong thân thể, không biết đi nơi nào. Trần Trường Sinh nhắm mắt, không chứng kiến được hình ảnh này, cũng không biết những chuyện này đã phát sinh. Cho đến khi một luồng nắng sớm rơi vào trong kinh đô, có tiếng gà gáy, hắn mới tỉnh lại. Hắn có chút kích động, 14 năm nay rất hiếm khi kích động như vậy, bởi vì nếu như tẩy tủy thành công, như vậy hắn có thể bước lên con đường tu hành, vô luận có thể đạt được đại triều thí thủ bản thủ danh hay không, đối với vận mệnh của mình, hắn đều đạt được một chút quyền nói chuyện. Loại tâm tình này không tốt cho thân thể, hắn tự nói với mình như thế, dùng ý chí lực không hề phù hợp với số tuổi, chỉ trong thời gian ngắn đã tỉnh táo lại, sau đó nhìn xuống hai tay của mình, vẻ mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên ngơ ngẩn và khó hiểu. Hai tay của hắn không hề có biến hóa, vẫn sạch sẽ như đêm hôm qua, hắn từ trong ngực lấy ra một cái gương nhỏ, nhìn mặt mình trong gương, trầm mặc một lát, sau đó để chiếc gương xuống, kéo cổ áo nhìn thân thể của mình, phát hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn sạch sẽ y như những năm qua. Tẩy tủy thành công, không phải như vậy. Dựa theo miêu tả trong tẩy tủy luận, loài người sinh tồn trên thế giới này, ăn uống hô hấp hấp thu chất dinh dưỡng, cũng đồng thời đem theo những khí tức không sạch sẽ trên thế giới này vào trong thân thể, cho nên mới cần dẫn tinh huy nhập vào cơ thể, làm mượn lực lượng tinh khiết ôn hòa của tinh thần đem những thứ này bài xuất ra khỏi cơ thể. Dựa theo cách nói của tiền nhân, sau khi tẩy tủy thành công, thân thể mọi người sẽ bài xuất ra mồ hôi tanh hôi, thậm chí có thể sẽ phát sinh đi tản nghiêm trọng. Chỉ có như vậy mới chứng minh trong những thứ không sạch sẽ trong thân thể đã bị bài tiết ra ngoài. Nhưng thân thể của Trần Trường Sinh không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn là người từ nhỏ đã thích sạch sẽ, hắn rất yêu sạch sẽ, nhưng hắn lúc này lại muốn nhìn thấy trên thân thể của mình có thể xuất hiện ô thối bùn đen, bởi vì việc này không liên quan tới sạch sẽ, thế nào cũng không giống bây giờ. Trần Trường Sinh nhìn ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ, trầm mặc thời gian rất lâu. Bỗng nhiên, hắn đem bàn tay áp xuống trên sàn nhà, dùng sức cọ sát mấy cái, để cảm thấy đau đớn thực sự, hắn giơ tay lên nhìn, trên mu bàn tay xuất hiện một mảng đỏ rực, mơ hồ còn chứng kiến tia máu, cho nên hắn biết, mình tẩy tủy quả thật không thành công. Tinh quang phủ xuống, thứ đầu tiên tiếp xúc chính là da, cho nên ban đầu tẩy tủy, cường hóa chính là da. Da tay của hắn không hề khác với đêm qua. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, hắn vốn cho rằng vấn đề kinh mạch đứt đoạn chỉ dẫn đến hậu quả thần hồn lưu thất, tương lai rất khó đem tinh huy chuyển hóa thành chân nguyên chảy trong người. Vốn dĩ ít nhất có thể vượt qua bước tẩy tủy này, không ngờ sự thật là không được. Nắng sớm chậm rãi chiếu vào, hắn đứng dậy rời khỏi tang thư quán, bởi vì khoanh chân ngồi suốt một đêm, thân thể hơi hơi đau nhức, đi lại chậm chạp, từ phía sau lưng nhìn sang, giống như một đứa trẻ vừa bị bệnh nặng. Đi về tiểu lâu, nhìn ấm nước trên bếp còn đang tỏa ra hơi nóng, hắn có chút khổ sở, dựa theo tẩy tủy luận ghi lại, hắn cho rằng khi mình trở về phòng, tất nhiên cả người đầy dơ bẩn, cho nên mới chuẩn bị nước nóng. Ai có thể ngờ chính mình ngay cả một giọt mồ hôi cũng không nhỏ ra. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định tắm rửa. Không phải bởi vì ngồi trên sàn nhà một đêm, cũng không phải bởi vì trong học viện còn có chút bụi. Thân thể của hắn có vấn đề, điểm này làm cho hắn rất không thích thân thể của mình, hắn vẫn cảm thấy thân thể của mình có chút dơ bẩn. Hắn rửa mặt rất chuyên cần, rất thích sạch sẽ, thật ra đều là vì điểm này. Hắn đem nước nóng rót vào trong thùng lớn ở góc tường, đi vào, dùng khăn ướt đắp mặt. Dựa vào cạnh thùng mở ra hai tay gác sang hai bên, cảm giác thật là mỏi mệt. Phía dưới khăn ướt truyền ra một tiếng than thở bé không thể nghe được. Mà đúng lúc này, bên kia tường diện, loáng thoáng cũng truyền ra một tiếng thở dài. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, thì ra nơi nơi đều có người khổ sở. Không có người nào biết Trần Trường Sinh đang thử tẩy tủy, cho dù mấy người thấy hắn thắp sáng mệnh tinh cũng không biết, bởi vì tẩy tủy thường gặp hơn so với định tinh. Vô luận là tẩy tủy cho tới tụ tinh đại cường giả, chỉ cần hắn đang tu hành, cần hàng đêm liên tục làm chuyện này, hơn nữa những người có năng lực thấy mệnh tinh được thắp sáng, cũng không cách nào thấy được sợi dây này, tự nhiên không biết đầu còn lại của sợi dây nằm trong tay ai. Loại người tự cường hóa không có hạn mức cao nhất. Tẩy tủy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Ban đêm, Trần Trường Sinh lại đi vào tàng thư quán, ngồi trên sàn nhà tiếp tục thử. Một thiếu niên 14 tuổi từ tâm tình thất bại trở thành phấn chấn, dùng thời gian không khỏi quá ít. Những điểm này đều phải cảm tạ những thứ mà hắn đã trải qua cùng với những thứ mà hắn sắp đối mặt, dĩ nhiên hắn cũng cảm thấy oán hận chuyện này.

Năm đó Thái Tông Hoàng đế còn là Thân Dương Điện Hạ, từ Dương Phủ hướng Hoàng Cung dục ngựa mà đi, chính ở chỗ này gặp phải mấy vị Thân Dương Điện Hạ còn lại phục kích, lúc đó Thái Tông Hoàng đế còn đang mặc áo ngủ. Kết cục cuối cùng của lần làm phản đó, người trong toàn bộ đại lục đều biết, Thái Tông Hoàng đế bệ hạ mạo hiểm đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, mấy vị thân huynh đệ của hắn bị xử tử tại chỗ, đồng thời mấy trăm người tham gia đều bị chặt đầu. Bởi vì đoạn lịch sử máu tanh, hoặc là nói ám muội này, Bách Thảo Viên bị phế bỏ địa vị Lâm Viên Hoàng gia, giao cho Thiên Đức Điện của quốc giáo quản lý, dùng để trồng dược thảo và linh quả. Không biết có phải bởi vì ngày đó đất đai trong Bách Thảo Viên hấp thu quá nhiều máu hay không, hoặc là thi thể chôn trong lòng đất quá nhiều, dược thảo cùng linh quả nơi này phát triển cực tốt, một lần nữa được triều đình coi trọng, trông coi cực kỳ xâm nghiêm. Trên thực tế, chỉ có rất ít người biết được, sở dĩ Bách Thảo Viên được trông chừng xâm nghiêm, trừ dược thảo linh quả quá mức trân quý ra. Còn bởi vì nơi này thường xuyên có một chút đại nhân vật quan trọng không tiện lộ mặt ở lại, tỉ như năm đó Thánh Hoàng Nương Nương lần đầu tiên bị trục xuất khỏi hoàng cung, liền ở trong miếu mang tốc tu hành, cũng chính bởi duyên cớ này, Thiên Đức Điện sau này được rất nhiều ích lợi. Hiện tại Bách Thảo Viên cũng có một quý nhân. Ở dưới bức tường giăng đầy dây leo, có một chiếc bàn bằng đá, trên bàn có chén trà, trong chén là Tùng Vũ Tân trà trân quý vô cùng hiếm thấy. Một tiểu cô nương đang ngồi uống trà. Nàng trên mặt còn non nớt, mắt như mực tinh, môi như hồng mai, lông mi thật dài, trên hai gò má có hai luồng đỏ nhạt, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Đó là một loại mỹ lệ vô cùng mạnh khỏe, vừa nhìn đã làm cho người ta cả người khoái trá, mà tuyệt đối không có bất kỳ tạp niệm. Tiểu cô nương này lại không có chút khoái trá, vẻ mặt rất sầu khổ, bởi vì nàng vẫn chưa tìm được người kia. Tiểu cô nương này tên là Lạc Hành, nhũ danh là Lạc Lạc, bởi vì từ khi còn nhỏ nàng đã có thói quen thêm một vài chữ vào trong câu nói. Ví dụ như lúc gọi Thương Ưng Đậu lên cánh tay nhỏ bé của mình, hay như lúc gọi cá sấu đưa nàng tới bờ bên kia, luôn luôn nói, Lạc Lạc, nhanh lên một chút đi. Lạc Lạc năm nay 14 tuổi, tuổi còn rất nhỏ, cũng vì một chút duyên cớ, dung mạo thân thể còn nhỏ hơn số tuổi thực sự của nàng, ngây thơ chân thành. Tự như bộ dáng ngây thơ của nàng, nàng từ khi ra đời đã được hưởng vinh hoa phú quý, không buồn không lo, cho dù rời khỏi quê quán đi tới kinh đô, cũng vẫn như thế. Nàng ở Bách Thảo Viên trong kinh đô đã sinh sống một năm, cực ít tiếp xúc với ngoại giới, khó tránh khỏi sẽ có chút ít cô đơn. Đối với chuyện này, nàng cũng không để ý quá nhiều, bởi vì nàng chỉ quan tâm đến việc tu hành. Ở phương diện tu hành nàng gặp phải một số vấn đề không thể giải quyết, cho dù là vì phụ thân dường như không có gì làm không được của nàng cũng không thể giải quyết, cho nên nàng mới có thể vượt qua ngàn dặm đi tới kinh đô. Nàng che giấu thân phận đi tới Thiên Đạo Viện và Trích Tinh Học Viện nghe giảng, lén hỏi các vị giáo sư thanh danh hiền hách. Thậm chí nàng còn cùng các vị cung phụng trong hoàng cung Đại Chu thảo luận tới những vấn đề liên quan, đáng tiếc nữa chính là những vấn đề kia cũng không chiếm được lời giải. Ngay tại thời điểm nàng vô cùng thất vọng, bỗng nhiên một đêm nàng cảm nhận được một viên tinh thần sâu trong tinh hải phát sáng, nàng không biết viên tinh thần kia ở nơi đâu, nhưng lại biết đạo thần thức kia cực kỳ cường đại, cực kỳ yên lặng, hơn nữa thần thức của người tu hành trong nhân loại rõ ràng có chút không giống như thế. Có thể cảm nhận được những điểm này, hoàn toàn bởi vì nàng có thiên phú đặc biệt. Cho nên khi nàng xác định phán đoán của mình là thật, nàng muốn tìm được người kia. Nàng muốn đem vấn đề đã làm khó chính mình nhiều năm qua nói ra, hy vọng người này có thể cho mình lời giải đáp. Nhưng đã 20 ngày trôi qua, nàng vẫn không thể tìm được người kia. Nàng còn phải thuộc hạ, thậm chí ngay cả cung phụng cao thủ trong hoàng cung cũng đang bận rộn kiếm tìm, cũng không tìm ra đầu mới. Điều này làm cho nàng càng thêm thất vọng. Tâm tình Lạc Lạc có chút buồn bã. Ngay cả Tùng Vũ Tân trà trong chén trà danh quý cũng không thu hút được sự chú ý của nàng. Nếu là thời khắc bình thường, nàng là một người đam mê trà đạo, làm sao có thể không để tâm tới mùi thơm ngát mê say lòng người, làm sao có những hành động vô lý như thế được. Đúng lúc này, nàng ngửi thấy một mùi thơm. Lạc Lạc trợn to hai mắt, thân thể hơi cứng ngắc, mùi thơm này rất nhạt, nhưng chạm vào chóp mũi, lại bỗng nhiên lan tỏa, trở nên cực kỳ rõ ràng, tựa như rượu ngon làm cho người ta say mê. Vô số kỳ trân dị quả ở trong Bách Thảo Viên cũng tỏa ra mùi hương, nhưng không thể nào át qua được hương vị này. Nàng khi còn bé sống trong sơn cốc đầy hoa quả dại, được ánh mặt trời đầu hè chiếu sáng nở rộ, cũng không thơm đến như vậy. Nàng dám hướng về phía tinh thần khắp trời mà thề, cả đời này mình chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm như thế. Nhưng nó lại vô cùng đạm như vậy. Đây là mùi thơm gì? Mùi thơm này từ đâu mà tới? Lúc Lạc Lạc nghĩ tới những chuyện này, chợt phát hiện mùi thơm biến mất. Chẳng qua trong nháy mắt, mùi thơm kia không biết đã đi nơi nào, cũng không tìm được chút nào sót lại. Nàng có chút buồn bã thất vọng, cảm thấy như mình đã đánh mất một thứ gì cực kỳ quan trọng trong cuộc đời này. Nàng dọc theo bờ tường đi về phía bờ tây mấy chục bước, đi tới bên dây leo đang nở rộ hoa, phát hiện mùi thơm không phải tới từ nơi này, trong vô thức nhìn cả bức tường phủ kính dây leo, mơ hồ cảm thấy mùi thơm giống như từ bên kia bay tới. Bên kia tường là gì? Hình như là quốc giáo học viện đã bị bỏ hoang. Sau khi nàng vào ở trong Bách Thảo Viên, bên kia vẫn an tĩnh, không một tiếng động, tựa như một nấm mộ, chẳng qua mấy hôm trước bỗng nhiên cực kỳ náo nhiệt, giống như đã xảy ra chuyện gì vậy. Muốn đi qua xem một chút hay không? Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy mùi thơm này có liên hệ với người mà mình đang tìm kiếm. Bàn tay lạc lạc khẽ nắm chặt trong ống tay áo rộng rãi, tâm tình biến thành hồi hộp, không quay người lại, vừa quan nhìn về bóng đêm. Nơi xa có một ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng, rơi vào sâu trong bóng đêm dần dần tiêu thất vô hình. Nói rõ nơi đó có người, hoặc là có lực lượng nào tồn tại. Nàng biết những nấp người đó là ai, đó là tộc nhân chịu trách nhiệm bảo vệ cho nàng, nhưng đồng thời những tộc nhân này cũng muốn hạn chế hành động của nàng. Mỗi lần muốn đi thiên đạo viện cũng trích tinh học viện cũng muốn chuẩn bị rất lâu, càng không cho phép nàng đi đâu lúc ban đêm. Lạc lạc nhìn bóng dáng của mình trên tường, cảm giác mình thật vô dụng, thật là nhút nhát. Nàng bỗng nhiên cười cười, lắc đầu, từ tà áo bên trái cầm ra một cái nút áo, sau đó buông tay. Viên nút áo hình tròn này do sừng tê ngưu mài thành, từ trong lòng bàn tay nhỏ bé của nàng rơi xuống đất. Chỉ nghe một tiếng ba nhỏ vang lên, sương khói bao phủ phía dưới tường viện, từ trong đám dây leo tuôn ra tuôn vào. Su su su su, hơn 10 đạo thân ảnh từ khắp nơi trong bóng đêm lao tới như một mũi tên. Một vị trung niên nam tử cầm đầu giương tay dung ra, đem toàn bộ sương khói xua tan, lại phát hiện dưới tường không có một ai. Hơn 10 người này rõ ràng cảnh giới bất phàm, chính là cường giả mà trên thế gian đều biết, song lúc này sắc mặt của bọn họ cực kỳ tái nhợt, vô cùng sợ hãi. Có người thanh âm trung chạy nói, điện, tiểu thư, không thấy nữa. Tên trung niên nam nhân kia vẻ mặt âm trầm chí cực, thấp giọng quát, nhanh chóng báo cho trong cung biết. Lạc lạc đi không xa, nàng chỉ đi qua bên kia bức tường mà thôi. Nàng tin tưởng các tộc nhân sẽ không tìm được mình nhanh như thế, bởi vì viên cúc áo mà nàng vừa sử dụng chính là thiên lý nữ. Thiên lý nữ là một loại pháp khí, có thể làm cho người ta trong nháy mắt trời đi cự ly rất xa, cho dù gặp phải địch nhân cường đại, cũng có thể dựa vào nó chạy đến rất xa, cực kỳ trân quý. Thậm chí có thể nói chẳng khác nào thêm một cái mạng, coi như Đại Chu Hoàng Cung cùng Trường Sinh Tông cũng không có mấy viên. Nhưng nàng lại dễ dàng đem ra sử dụng như thế, hơn nữa lại dùng chỉ để vượt qua một bức tường. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là phung phí của trời, cũng chính vì vậy, nàng mới khẳng định các tộc nhân tuyệt đối không nghĩ tới việc mình dùng thiên lý nữ chỉ để vượt qua một bức tường. Nàng sẽ có đủ thời gian để tìm ra nơi mùi hương tỏa ra. Chỉ cần tìm được người kia, hao phí một viên thiên lý nữ có đáng là gì? Từ trước đến giờ nàng là người rất hào phóng. Hơn nửa năm trước lúc vào ở Bách Thảo Viên, bởi vì tò mò cùng hứng thú đối với câu chuyện mười mấy năm trước, nàng từng leo lên tường, quan sát quốc giáo học viện một lần. Mà lần này cách mấy tháng nàng mới thực sự đi vào nơi đây, phát hiện lúc này khác hẳn với lúc đó. Bốn phía vẫn an tĩnh, nhưng cỏ dại giang hồ đã được cắt tỉa gọn gàng thành một tấm thảm xanh mượt, xuyên qua tinh quang có thể thấy trong treo trong hồ nước, cũng đã được dọn dẹp. Mà biến hóa lớn nhất chính là kiến trúc, trừ chính lâu bị hủy hoại quá nhiều, lầu các còn lại đều được sửa chữa gọn gàng. Bóng đêm thâm trầm, chỉ có tàng thư quán có ánh đèn. Lạc lạc đi tới bên kia mấy bước, bỗng nhiên có gió phất qua mặt, nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, rốt cuộc tìm được chút mùi thơm còn phảng phất trong làn gió, trên mặt nhất thời lộ vẻ mê say, biết mình không đã tìm đúng chỗ rồi. Khi nàng mở mắt, vẻ mặt say mê biết thành cảnh giác, đôi lông mày non nớt hóa thành lạnh lẽo. Phía sau tàng cây giang hồ, có một người chậm rãi bước ra. Người kia mặc hắc bào dài đến đầu gói, hai tay áo dài tới khuỷu tay, nhìn cực kỳ gọn gàng, diện mạo lại bị cái mũ trên hắc bào che kín, lộ vẻ mười phần thần bí. Lạc lạc nhìn người này khẽ mỉm cười, tay phải lặng lẽ đưa sang giặt áo bên trái, âm thầm ra sức, giật lấy một viên cúc áo làm bằng sừng tê ngưu. Đó cũng là một viên thiên lý nữ. Nàng không biết hắc bào nhân kia là ai, nhưng rất rõ ràng đối phương vẫn đang đợi mình xuất hiện, đây mới là vấn đề. Nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ, đừng tự đưa mình vào trong nguy hiểm. Hơn nữa nàng cảm thấy rõ ràng, hắc bào nhân kia, nhất là món đồ ngâm đen trong tay hắn, đối với mình có uy hiếp cực lớn. Cho nên nàng không chút do dự chuẩn bị dần dùng viên thiên lý nữ thứ hai. Nàng thật rất hào phóng, rất phá sản, bởi vì nàng có tư cách đó. Nàng buông tay ra, cúc áo rơi xuống mặt đất. Nhưng đúng lúc này, người kia cả người bao phủ ở trong hắc bào, cũng buông lỏng bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay của hắn nắm một vật ngâm đen, tựa như làm bằng sắt, hai đầu rất nhọn, ở giữa hơi thô, bề mặt sáng bóng trơn mượt, nhìn giống như một cái thoi. Món thiết khí ngâm đen kia rơi vào trên mặt đất còn nhanh hơn viên cúc áo kia, phần đuôi bén nhọn cắm sâu vào mặt cỏ mềm mại. Một tiếng vỡ tan khách khách vang lên, mặt ngoài bóng loáng của thiết khí dùng tốc độ cực nhanh sinh ra lân phiến rất nhỏ, sau đó lân phiến chợt rách ra, biến thành vô số đạo thiết phiến nhỏ hơn, hướng về bầu trời đêm lặng yên không một tiếng động bắn ra bốn phía. Theo thiết phiến bay múa, một đạo khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm trượng ngay giữa quốc giáo học viện. Sương khói tan dần. Thân ảnh Lạc Lạc dần ở nguyên chỗ cũ, khóe môi tràn ra một đạo máu tươi. Thiên Lý Nữ lại không thể trợ giúp nàng rời khỏi nơi này. Nàng ngẩng đầu nhìn về bầu trời, chỉ thấy tinh quang phủ xuống tựa như khúc chiết. Không biết pháp khí hình thoi kia là gì, nhưng nó đã đem toàn bộ không gian rộng lớn chung quanh phong tỏa. Nụ cười của nàng đã thu lại, nhìn Hắc Bào Nhân đứng bên cạnh cây to, thật tình nói, vất vả khổ cực tu hành đến thông u thượng cảnh, ta quên mất, bên kia của các ngươi không phân chia như vậy, nhưng tóm lại không phải chuyện dễ dàng. Ngươi xác định muốn tan thành mây khói, hơn nữa tộc nhân của ngươi đều bị đuổi giết một đời một thế, cho đến cuối cùng không còn một người sống sót hay sao? Trả một cái giá lớn như vậy, đáng giá hay không? Đây không phải uy hiếp, mà là trần thuật khách quan, cho nên mang đến lực lượng cực kỳ. Bất kỳ người nào cố gắng gây ra bất lợi cho nàng, cũng chắc chắn phải thừa nhận lửa giận của 800 dặm hồng hà. Như vậy, đầu tiên tất phải biết ta là ai. Tên Hắc Bào Nhân kia chậm rãi bỏ mũ xuống, lộ ra một gương mặt tầm thường không có gì lạ. Đây là một trung niên nam nhân, không có bất kỳ điểm đặc thù nào. Nếu ném hắn vào dòng người giữa kinh đô, tuyệt đối không có người nào có thể nhớ rõ hình dạng của hắn. Nhất là thời điểm hắn búi tóc lên. Tối nay, hắn không ngụy trang, tóc đen xõa trên vai, cho nên, một đôi ma giác màu đen ở dưới ánh sao rõ ràng như vậy. Tên trung niên nam nhân này đến từ ma tộc, mang theo thành kính chân thật đáng tin nói. Hơn nữa, nếu có thể ở giết chết điện hạ ở kinh đô của loài người, đừng nói là tánh mạng của ta, cho dù cả linh hồn, ta cũng nguyện ý kính dân. Tinh quang từ trong bầu trời đêm tán lạc, vượt qua một bức bình chướng vô hình phát sinh chiếc xạ quỷ dị, rơi vào trên mặt của trung niên nam tử ma tộc này, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, nhìn qua giống như phủ một tầng băng tuyết chưa bao giờ thay đổi ở phương Bắc. Lạc Lạc giơ cánh tay lên, lau huyết thủy bên khóe môi, nhìn hỏi hắn, các ngươi là muốn bắt ta hay là giết ta? Ma tộc nam tử bình tĩnh nói, bắt ngài, ta sẽ không thể rời khỏi kinh đô, cho nên xin lỗi, ta chỉ có thể giết ngài tại chỗ. Lạc Lạc theo dõi trong làn tóc của hắn mơ hồ lộ ra đôi ma giác hỏi, xem ra, bọn ngươi đã theo ta rất lâu rồi. Ma tộc nam tử khẽ không người, nói, từ ngày Điện Hạ rời khỏi cố quốc, chính xác hơn là từ khi Điện Hạ vượt qua con sông tràn đầy mùi máu tươi kia, ta vẫn luôn chờ đợi, đợi đến ngày hôm nay. Lạc Lạc nói, vậy đúng là đã rất lâu rồi. Ta rời gia hương đã mấy năm, theo ngày bắt đầu lữ trình lần này, cũng đã hơn một năm rồi, ở trong kinh đô ẩn nấp hơn nửa năm, như một con chuột. Cuộc sống đối với ta mà nói chính là ở trong bóng đêm nhìn chăm chú vào ngày, rất khô khan cũng rất nguy hiểm. Ma tộc nam tử bình tĩnh kể rõ cuộc sống mấy năm qua, rất lạnh nhạt, nhưng trên thực tế lại rất tàn khốc, thậm chí có thể nói là bi tráng. Ở trong kinh đô quan trọng nhất của thế giới loài người ẩn mình lâu như thế, tất nhiên hắn phải trả một cái giá cực lớn, nhất là trên phương diện tinh thần. Hắn trầm mặc một lát, xoay người nhìn về phương Bắc xa xôi, cảm khái nói, ta rất nhớ gió tuyết nơi quê hương, cũng rất hoài niệm thê tử con cháu. Tạ ơn Điện Hạ đã thương tình, tối nay rốt cục cho ta có cơ hội hoàn thành sứ mạng vĩ đại này. Nghe xong hai câu nói này, trong lòng Lạc Lạc xuất hiện một chút hối hận. Nàng không ngờ tới, ma tộc vẫn luôn theo dõi chính mình, lại từ quê quán đi theo tới tận kinh đô, âm mưu thủ đoạn dụng tâm khắc sâu đến trình độ như vậy. Mót khi để cho ma tộc nắm lấy cơ hội, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng hối hận vì cơ hội này chính là do mình tặng cho ma tộc, nếu như không phải vì đi tìm người kia. Nàng dùng tâm tư thủ đoạn thoát khỏi sự bảo vệ của tộc nhân, nếu không tên ma tộc nam tử đối diện với này, đại khái chỉ có thể tiếp tục ẩn núp ở thế giới nhân loại tiêu hao sinh mệnh cho đến lúc già đi. Nàng nhìn lên bầu trời, nhìn tinh quang bị chiết xạ, biết pháp khí kia đã thành công ngăn cách mình và ngoại giới, cho dù tộc nhân đang ở phía bên kia bức tường của quốc giáo học viện tường, nhưng khẳng định không thể nghe được tiếng hô của mình. Lúc này ở nơi đây, không có ai có thể tới cứu mình, trừ bản thân mình ra. Lạc Lạc xác định tình cảnh của mình, ngược lại tâm tình bình tĩnh, nhìn ma tộc nam tử, vẻ non nớt giữa mi tâm đã bị ý chí chiến đấu thay thế. Thông u thường cảnh rất mạnh, nhưng không quá mạnh, ta không nghĩ ngươi có thể giết được ta. Ở kinh đô không phải chuyện dễ dàng, nơi này quá nhiều cường giả, nếu như ta quá mạnh mẽ, dễ dàng kinh động tới những đại nhân vật tựa như Mặc Vũ. Đại Chu Hoàng Cung tùy tiện điều tới mấy vị cung phụng, ta sẽ chết, cho nên ta không thể quá mạnh. Ma tộc nam tử nhìn nàng nói, công pháp của ta thiên về ẩn nặc, mặc dù không phải mạnh mẽ quá, nhưng cũng không phải yếu ớt quá, vừa đủ để giết chết Điện Hạ, cho nên ta là người thích hợp nhất, cho nên hôm nay xuất hiện trước mặt ngài mới là ta, mà không phải những người khác. Lạc Lạc nói, ta muốn biết tên của ngươi. Những lời này của nàng rất bình tĩnh, có chút cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Ta tên là Ma Hà, ma tộc nam tử rất nghe lời hồi đáp. Lạc Lạc nói, Ma Hà là họ, không phải là tên. Ma tộc nam tử khẽ mỉm cười, gương mặt trắng bệch giống như tờ giấy nhăn lại, có chút kinh khủng, Điện Hạ, kéo dài thời gian không có ý nghĩa gì. Lạc Lạc cười thành tiếng cười cực kỳ thanh thúy, theo gió đêm có thể truyền tới rất xa, nếu như không có đạo bình chứng kia mà nói, ít nhất người ở bên kia tường sẽ nghe được rất rõ ràng. Mà tên ma tộc nam tử kia không hề có ý ngăn cản nàng. Ta nghĩ ngươi không quan tâm tới việc ta kéo dài thời gian, nàng không hề thử dò xét nữa, mà nói rất thật tình. Ma tộc nam tử nói, giết chết Điện Hạ, khẳng định ta sẽ khó thoát khỏi kinh đô, như vậy đoạn thời gian này chính là thời khắc cuối trong trăm năm cuộc đời của ta. Có thể trò chuyện với huyết mạch tôn quý như Điện Hạ, chắc chắn linh hồn của ta cũng có thể yên nghỉ. Lạc Lạc mở mắt thật to, lông mi hơi chớp động, tò mò hỏi, ngươi không lo lắng bị loài người phát hiện sao? Ma tộc nam tử chỉ vào pháp khí bằng sắt đang cắm vào trên mặt cỏ. Nơi này rất gần với hoàng cung, nàng rất hảo tâm nhắc nhở. Ma tộc nam tử mặt không chút thay đổi nói, ta tin tưởng, cho dù thánh hậu tới nơi này, cũng không phát hiện được chúng ta đang làm gì. Được rồi, ta xác nhận sẽ không có ai tới cứu ta. Lạc Lạc thở dài, rõ ràng buồn bã, nhưng lại có vẻ khả ái. Như vậy, người xác nhận có thể giết chết được ta ư? Nói xong câu đó, ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Giống như hai viên minh châu, tay phải từ bên hông lấy ra một chiếc roi, roi này hơi dài. Ở giữa chân của nàng cuối cùng chồng chất lên, cũng không biết lúc trước làm sao có thể thu lại bên hông. Đây chính là phong vũ tiên trong truyền thuyết sao. Ma tộc nam tử lộ vẻ rất cảm khái, không biết bởi vì thấy được thần binh trong truyền thuyết, hay bởi vì nguyên nhân gì khác. Sau đó hắn nhìn Lạc Lạc, vô cùng nghiêm túc nói, vô luận bên cạnh ngài có bao nhiêu loại pháp khi hiếm thấy, tối nay điện hạ ngài vẫn phải chết, bởi vì đây là sắp đặt của quân sư đại nhân. Như vậy sẽ không thể có chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe thấy câu này, bàn tay nhỏ bé đang nắm roi của Lạc Lạc khẽ dùng sức, có chút tái nhợt. Ma tộc quân sư, đây là một trong những người đáng sợ nhất trên thế gian này. Ngay cả cha mẹ nàng cũng cực kỳ coi trọng người này. Năm đó sau khi đại chiến kết thúc, ma tộc thảm bại dưới tay liên quân dân tộc và yêu tộc, nhưng cũng không bị hủy diệt, còn có thể ở Bắc Vực hành lãnh đau khổ chống đỡ. Thậm chí sau đó mấy năm còn có dấu hiệu hồi phục. Trừ ma quân lãnh khốc cường đại trấn giữ Tuyết Lão Thành ổn định đại thế ra, nguyên nhân quan trọng nhất chính là có một vị quân sư bày mưu tính kế cho ma tộc, dư luận là phía sau âm mưu không thể tưởng tượng nổi, hay là chính sách dân sinh đường đường chánh chánh, đều có bóng dáng của người này. Đúng vậy, là bóng dáng của người này. Ma tộc quân sư là một nhân loại. Không ai biết tại sao một người lại nguyện ý phản bội chủng tộc của mình, bán mạng cho ma tộc, nhưng toàn bộ đại lục đều biết người này được ma tộc cực kỳ tôn trọng, chỉ từ điểm này đánh giá có thể hiểu được hắn tài giỏi đến mức nào. Ma tộc quân sư bố trí âm mưu chưa từng thất bại, suy nghĩ của hắn tựa như không có chỗ sơ hở, hắn nắm giữ cùng với lợi dụng lòng người đã sớm vượt xa trình độ lưu hỏa thuần thanh, đã biến thành năng lực khó lòng phòng bị. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu lần loài người bắt phạt đều vì âm mưu quỷ kế của người này mà thất bại, thậm chí đại quân chưa xuất phát đã tổn thương thảm trọng. Người này mang đến tổn thất cho nhân loại thậm chí còn kinh khủng hơn so với Bắc Đại Sơn Nhân của ma tộc. Vô số cường giả nhân loại cùng với dũng sĩ yêu tộc đã từng cố gắng tìm ra tên ma tộc quân sư này, sau đó ám sát hắn, nhưng chưa có người nào thành công, trừ một vị kiếm đạo cường giả của Trường Sinh Tông, thậm chí còn chưa từng có người nào tìm được hắn. Cho tới hôm nay, vẫn không ai biết ma tộc quân sư họ gì, bộ dáng thế nào, là người nơi nào, có quá khứ thế nào mới có thể để cho hắn lựa chọn phản bội loài người, dấn thân vào ma tộc. Thậm chí có truyền thuyết, năm đó sau khi ma tộc thảm bại, tên quân sư này căn bản không theo ma quân trở về Tuyết Lão Thành, mà lựa chọn ẩn nặc thân phận. Bây giờ đang sinh sống trong thế giới nhân loại, hắn có thể là hàng xóm bên cạnh ngươi, có thể là lão sư của ngươi, thậm chí có thể là một vị giáo sĩ. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của ma tộc quân sư. Mọi người chỉ biết hắn thường xuyên mặc hắc bào. Ma tộc rất nhiều cường giả, nhưng nhắc tới hắn, cũng sẽ kính sợ xưng là hắc bào đại nhân. Lạc Lạc nhìn ma tộc nam tử mặc hắc bào đứng bên cây to, tâm dần dần trầm xuống. Nếu như đây là kế hoạch của ma tộc quân sư, như vậy chính mình có thể khó thoát khỏi cục diện này. Mọi người ai cũng biết, kế hoạch của ma tộc quân sư nhìn như đơn giản, thậm chí tùy ý, nhưng chưa từng có sơ hở, không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào phát sinh. Ma tộc nam tử này cũng mặc hắc bào, hẳn là thuộc hạ trực tiếp của vị quân sư kia. Pháp khí cắm trên mặt cỏ kia, rất trực tiếp đem mọi thứ bên trong cự tuyệt khỏi thế giới bên ngoài. Nàng một mình đi tới quốc giáo học viện. Không có người nào có thể thấy nàng. Nàng tự nhiên sẽ chết đi. Âm mưu này cực kỳ đơn giản, từ quy luật khách quan để đánh giá lại không có bất kỳ điểm sai sót nào. Nàng biết mình chỉ có thể sống sót dựa vào năng lực của mình. Nhưng nàng biết chắc chắn, ma tộc Côn Sư trong truyền thuyết đối với thực lực hai bên nhất định đã tính toán chính xác rồi. Tự như tên ma tộc nam tử kia lúc trước đã nói, hắn không quá mạnh, nhưng cũng không quá yếu, dự dạng có thể giết chết được nàng. Nhất định có thể giết chết nàng. Nàng có thể nhìn ra cảnh giới thực lực của đối phương, là vì thiên phú của nàng, không có nghĩa nàng có thể chiến thắng đối phương. Dựa theo cách phân chia thực lực của loài người, nàng hiện tại đã đạt tới tòa chiếu sơ cảnh, nếu đánh giá theo tuổi tác, cảnh giới này đã là kinh thế hải tục. Nhưng cùng cường giả trưởng thành chiến đấu sinh tử, cảnh giới này không đủ làm cho nàng sống sót. Có thể tại thời khắc cuối cùng của cuộc sống, cùng Điện Hạ Tôn Quý nói nhiều lời như thế, ta đã rất thỏa mãn. Ma tộc nam tử chậm rãi đi về phía nàng, chậm rãi giơ tay phải lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch sắc quang mang trên ngón giữa. Đó là chân nguyên ngưng tụ thành quang đoàn. Lạc Lạc cảm thụ được quang đoàn truyền ra khí tức kinh khủng, khẽ híp mắt lại. Ma tộc nam tử chân mang một đôi giày cũ rách, để giày dẫm trên bãi cỏ, không để lại bất cứ dấu vết gì. Lúc ban ngày, cỏ xanh bị cắt, tỏa ra mùi hương làm người ta khoái trá. Cỏ xanh tựa như bị cắt xén mà có thêm lực lượng, nhưng lại chống tới đế giày của tên ma tộc nam tử này. Không, đây chẳng qua là hình ảnh trong nháy mắt. Trên thực tế, ma tộc nam tử bước ra bước đầu tiên, thân ảnh đã bắt đầu mờ ảo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của Lạc Lạc trở nên sáng ngời, dường như muốn chiếu sáng cả bóng đêm. Nàng biết ma tộc nam tử có thể ẩn giấu lâu như thế ở thế giới loài người, khẳng định đúng như lời của hắn, công pháp rất trọng ẩn nặc, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại có thể dễ dàng biến mất trong chiến đấu. Một khắc sau, ma tộc nam tử xuất hiện ở phía sau của nàng. Nắm đấm kinh khủng kia trực tiếp oanh kích trên lưng của nàng. Ma tộc nam tử có thực lực mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều, nhưng dù vậy, hắn ra tay chính là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình. Hắn đem toàn bộ chân nguyên tích tụ trong nắm đấm, ra sức công kích, mặc dù đánh trúng, tay phải của hắn cũng sẽ vỡ nát, nhưng hắn không để ý, chỉ cần có thể giết chết tiểu cô nương này. Hắn có thể kính dâng cả tính mạng và linh hồn, cần gì để ý tới một cánh tay. Lạc Lạc không có cách nào ngăn cản quả đấm này, trên thực tế nàng còn không nắm bắt được tung tích của đối phương. Nhưng trôi của nàng có thể. Nàng tay phải nắm lấy trường tiên, giống như linh xà lao lên, đầu trôi giống như lưỡi trắng, ở trong bóng đêm phá không đâm tới, đâm thẳng vào cổ họng của ma tộc nam từ phía sau mình. Đồng thời, nàng buông tay, viên cúc áo thứ ba rơi xuống đất. Ma tộc nam tử vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, không để ý nhiều mà tiếp tục đánh xuống một quyền. Một tiếng suy nhỏ vang lên, cổ họng của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Nhưng đồng thời, quả đấm của hắn cũng rơi vào trên lưng Lạc Lạc. Ma tộc ra đời trong gió tuyết, lực lượng của bọn họ lấy núi làm tên. Quả đấm của hắn chính là một ngọn núi. Ngọn núi này trực tiếp đánh vào thân thể của tiểu cô nương. Hình ảnh này thật là tàn nhẫn. Viên cúc áo rơi xuống mặt đất. Sương khói bao phủ còn chưa kịp tản đi, Lạc Lạc đã xoay người, chính diện là quả đấm cực kỳ đáng sợ kia. Ở trước thân pháp quỷ dị của ma tộc nam tử, theo đạo lý mà nói nàng không thể xoay người, nhưng mà nàng có thể. Bởi vì nàng lại dùng thêm một viên thiên lý nữ. Thiên lý nữ không thể trợ giúp nàng lướt qua bình chướng vô hình, nhưng ít ra có thể giúp nàng xoay người trở lại. Nhưng xoay người lại có thể làm được gì? Quả đấm càng sợ càng ngày càng gần. Ánh sáng chân nguyên tràn khỏi kẻ tay càng ngày càng sáng ngời. Chỉ vì tôn nghiêm, cho nên ở thời khắc sinh tử cuối cùng, nhất định phải đối diện với tử vong ư. Không. Vẻ mặt mười phần ngây thơ của Lạc Lạc hiện lên kiên nghị, nàng quát lớn một tiếng, giơ nắm đấm nho nhỏ, không chút sợ hãi đối kháng với nắm đấm kinh khủng kia. Oanh. Đất đai tung bay, bụi mù mãnh liệt, trên bãi cỏ xuất hiện vô số dấu vết khắc sâu tựa như mạng nhện, phiến trần cây vừa được sửa sang đón gió mà nghiêng ngả. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua. Bụi mù dần dần tan biến, hiện ra thân ảnh của hai người. Ma tộc nam tử đứng tại nguyên chỗ, gương mặt tái nhợt biểu lộ tâm tình dị thường phức tạp, máu đang chậm rãi chảy xuống. Hắc bào của hắn đã bị cắt rách thành vô số mảnh nhỏ, lộ ra thân thể nhợt nhạt cường tráng. Nắm tay phải của hắn đã trở thành huyết dục mơ hồ, có thể thấy được xương trắng bên trong. Thương thế kinh khủng nhất là ở đầu của hắn. Mà giặc bên trái trên đầu đã bị gãy lìa, máu tươi trào ra. Một cái răng nanh màu vàng đâm sâu vào giữa trán của hắn, khẽ trung lên. Nếu cái răng nanh sắc bén này có thể đâm sâu hơn một chút nữa, có thể đã giết chết hắn. Ma tộc nam tử giơ tay muốn rút cái răng nanh này ra, nhưng chẳng biết tại sao, cũng không dám đụng vào. Hắn biết, nếu như không phải quân sư cho mình món pháp khí kia để trấn áp chiến trường, như vậy hắn đã bị tiểu cô nương kia đánh lén giết chết. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, có chút sợ hãi. Đây chính là răng nanh của đại đế sao? Hắn quan sát ánh mắt của Lạc Lạc, thanh âm khẽ trung, đau đớn tức giận, Quả nhiên không hổ là Điện Hạ có vô số bảo bối trong truyền thuyết, lại có pháp khí hộ thân mạnh mẽ đến thế này, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ba diện thiên lý nữ, một thanh phong vũ tiên, còn có một cái răng nanh của đại đế. Vô luận là loại nào, đặt trên thế gian cũng là bảo vật làm cho người ta tán gia bại sản mới có được, không, là bảo vật mà các cường giả thà rằng cửa nát nhà tan cũng muốn có được. Mà những thứ này đều ở trên người của nàng, đã bị nàng không thèm tiếc nuối mà dùng hết. Nếu để cho các cường giả trên thế gian nhìn thấy hình ảnh tối nay, tuyệt đối sẽ đấm ngực dậm chân, thương tiếc vô cùng. Nhưng nàng không như thế, bởi vì nàng là Lạc Lạc, nàng rất hào phóng, như vậy, nàng đầu tiên phải hào phóng đối với chính mình, hơn nữa những đồ vật này đều là thuộc về nàng. Ta phải thừa nhận, Điện Hạ ngày ứng đối thật xuất sắc, năng lực tiên thiên huyết mạch quả nhiên cường đại, nhưng vô cùng đáng tiếc. Đây là kế hoạch do quân sư đại nhân bố trí, hắn khẳng định đã tính được ngươi mang theo những thứ gì, xác nhận không đủ để giết chết ta. Ma tộc nam tử đưa tay đem máu bôi ra trên gương mặt tái nhợt, dưới ánh sao chiếc xạ, nhìn kinh khủng dị thường. Hắn cuối cùng nói ra, ta vẫn còn sống, vậy ngài sẽ chết sao? Lạc Lạc tình huống cũng không quá tốt, khóe môi lúc trước đã dùng tay áo lau khô sạch sẽ, lại tràn ra một đạo máu tươi. Nàng nhìn ma tộc nam tử, nhẹ nhàng trung trôi, trường tiên phản xạ tinh quang, ở trong bóng đêm tựa như sống lại, không còn là xà, mà là lông. Một con trồng trong mưa gió. Phong vũ tiên xếp hạng 17 trên bách khí bảng. Ma tộc nam tử biến mất, bốn phía tàng thư quán có tiếng gào thét mãnh liệt, ánh đèn bên trong lọt ra như thuyền nhỏ trong sóng lớn, lúc tối lúc sáng, lúc ẩn lúc hiện. Lạc Lạc cúi đầu đứng yên, phong vũ tiên trong tay không ngừng vũ điệu trong làn gió. Mơ hồ có mưa trời xuống. Chợt có khí tức âm hàn phá tan bóng đêm, sẽ bị hạt mưa ngăn cản. Chợt có lệ quang xe gió mà tới, gió liền trở nên kịch liệt, tạo thành một đạo bình chướng. Phong vũ tiên có thể dẫn dắt phong vũ bát phương, là vũ khí tốt nhất dùng để phòng thân. Đây cũng chính là lý do tại sao nàng rời nhà, lựa chọn phong vũ tiên làm vũ khí. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là tiểu cô nương, cảnh giới chỉ ở tòa chiếu sơ cảnh, chênh lệch quá lớn với ma tộc nam tử. Nếu như nàng không dùng răng nanh của đại đế đánh lén đối phương thành công, ma tộc nam tử thậm chí có thể dựa vào chân nguyên hùng hồn trực tiếp đón đỡ uy lực của phong vũ tiên, mạnh mẽ oanh kích giết nàng, nhưng tình huống bây giờ cũng không khác biệt chút nào. Thân pháp của ma tộc nam tử quá mức quỷ dị, theo quy tích nào đó cực kỳ khó hiểu, ở trong bóng đêm lướt qua lại tự nhiên. Trời của nàng có thể dẫn dắt phong vũ bát phương, đem chính mình bảo vệ gió thổi không lọt, nhưng không thể nắm được ảnh tung của đối phương, tự nhiên cũng không có cách nào để công kích. Tấn công không thể kéo dài, vậy thì phòng thủ làm sao có thể kéo dài được chứ? Phong vũ tiên mặc dù có linh tính, cuối cùng cũng cần nàng dùng thần hồn ngự sử, mỗi một đạo mưa gió dâng lên, liền tiêu hao một đạo chân nguyên của nàng. Hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, không biết có thể chống đỡ tới khi pháp khí cổ quái của đối phương mất đi hiệu lực, chống đỡ được tới khi tộc nhân chạy tới hay không. Nàng vẫn dùng tỉnh táo cùng nghị lực kiên trì vượt qua số tuổi, đang chờ đợi. Nàng đang đợi thời khắc đối phương chân chính lộ ra thân hình. Pháp khí trên người nàng đã dùng hết, vẫn không thể thoát khốn, nhưng nàng còn trôi, mấu chốt hơn nữa là nàng còn có thủ đoạn khác. Chỉ có nàng biết, trong tay nàng mặc dù đang cầm phong vũ tiên, nhưng lại đang dùng kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này cũng có hai chữ phong vũ. Trung Sơn Phong Vũ Kiếm. Điểm đáng sợ nhất của bộ kiếm pháp này chính là có thể đem mưa gió đầy trời ngưng làm một điểm, công kích điểm yếu hại nhất của đối phương. Ma tộc nam tử kia đã bị thương nặng, không còn mạnh mẽ như trước, nàng tin tưởng, nếu như cho mình một cơ hội, tuyệt đối có thể giết chết đối phương. Vấn đề là ma tộc nam tử sau khi bị thương mặc dù tức giận, nhưng vẫn không mất đi lý trí, biểu hiện trở thành kiên nhẫn, trước lúc không tuyệt đối chắc chắn, bằng vào bộ thân pháp của vị kia. Du tẩu bên ngoài mưa gió, căn bản không để cho nàng có cơ hội xuất thủ. Lạc Lạc đột nhiên cảm giác có chút ủy khuất. Công pháp của ma tộc cường giả từ trước đến giờ rất thần bí, nắm bắt không được cũng được rồi. Nhưng nếu như mình có thể đem kiếm quyết của Trung Sơn Phong Vũ Kiếm học xong hoàn toàn, nếu như có thể hiểu được chân nghĩa của Phong Vũ Bát Phương, làm sao hiện tại trở nên bị động như vậy? Tại sao lão sư của Thiên Đạo Viện cũng trích tên học viện, cũng không biết dạy mình làm sao, nếu như mình có thể tìm được người đêm đó? Có phải hắn có thể dạy chính mình hay không? Đúng rồi, nếu như không phải vì tìm tên kia, làm sao mình có thể gặp phải ám sát, làm sao có thể thảm như vậy? Đúng vậy, tất cả đều do tên kia. Lạc Lạc rất ủy khuất, cho nên nàng không muốn hào phóng nữa rồi, nàng quyết định sau này, nếu như tìm được người kia, chính mình sẽ không tặng hắn nhiều lễ vật như thế. Hoặc là, đem lễ vật giảm đi một nửa. Nghĩ tới chuyện này, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Nguy hiểm vẫn đang gần kề. Cổ của nàng có một vết máu, đó là lúc trước ma tộc nam tử nắm được sơ hở của phong vũ tiên, mang đến một kích gần như chí mạng. Lạc Lạc không ngừng ủy khuất, thương tâm cũng dâng lên. Nàng không muốn chết. Nàng thủy chung cho là, sống là một chuyện hạnh phúc nhất, là một chuyện xinh đẹp nhất. Ngươi nhìn đi, mây phía chân trời rất xinh đẹp, mây ở kinh đô rất đẹp. Có đôi khi tóc của một cô nương ở trên đường, mây ở quê hương cũng rất đẹp, có đôi khi giống như mặt mũi của một thiếu niên mã tặc. Hơn nữa cho dù phải chết, nàng cũng không thể bị chết ở kinh đô của nhân loại. Bởi vì như vậy sẽ làm cho rất nhiều người vô tội chết đi, tỉ như cô nương trên đường, tỉ như thiếu niên mã tặc. Máu trên người Lạc Lạc chảy ra càng lúc càng nhiều. Phong Vũ Tiên cũng dần dần trở nên vô lực. Ma tộc nam tử vẫn ẩn trong bóng đêm, không biết tại nơi nào. Nàng rất mệt mỏi, sau đó cảm thấy buồn ngủ. Phong Vũ Tiên ở trong bóng đêm vô thanh vô tức, gió cùng mưa cũng không có thanh âm, ma tộc nam tử cũng không phát sinh bất kỳ thanh âm nào. Quốc giáo học viện hoàn toàn an tĩnh, thật sự rất thích hợp để ngủ. Nàng trừ tu hành, chơi đùa, chuyện nàng thích nhất chính là ngủ. Nàng biết lúc này mình không thể ngủ, nhưng thật sự rất buồn ngủ nha. Đúng lúc này, một giọng nói phá vỡ an tĩnh. Quốc giáo học viện trong bóng đêm như tỉnh lại. Lạc Lạc cũng tỉnh lại. Thiên Tình Ánh Phủ, Chân Nguyên Tùy Ý, Bình Hoàng Huyền Kiên, Phong Vũ Liễm. Lạc Lạc không biết là ai đang nói chuyện. Nhưng nàng biết đây là nội dung Chung Sơn Phong Vũ Kiếm Quyết. Nàng trong vô thức cầm roi chuyện cổ tay, đầu gối trái hơi cong, chân nguyên tùy ý dâng lên, không để ý tới kiếm quyết thảo luận chút ít kinh mạch, trực tiếp theo thân thể, trực tiếp vượt qua tạng phủ, đi tới ngực, sau đó nàng cảm giác mình tay nắm chui, roi khẽ nóng lên. Kế tiếp thì sao? Nàng có chút ngơ ngẩn suy nghĩ. Bóng đêm vẫn thâm trầm. Đạo thanh âm kia lần nữa vang lên. Đấu chẩn, quy liễu. Đây là hai từ có vẻ cổ quái. Nhưng nếu như nói ra, mọi người sinh sống trên thế giới này có thể biết rất rõ nó có ý gì. Đấu chẩn là hai quả tinh thần phân ra ở phương hướng đông tây. Quy liễu là hai quả tinh thần phân ra ở phương hướng nam bắc, tinh thần muôn đời cố định không đổi, nhất là những vị tinh thần nổi tiếng, người trên thế gian từ trẻ đến già, cũng có thể tin tưởng nhớ rõ vị trí của bọn chúng. Lạc Lạc nghe người, không rõ có ý tứ gì, đây là phương vị sao? Chẳng lẽ muốn hướng theo vị trí đấu tinh trên bầu trời đâm ra, sau đó chẩn tinh? Đột nhiên, nàng giật mình tỉnh lại. Giữa đấu chẩn có thể vẽ ra một đường. Giữa khuê liễu cũng có thể vẽ ra một đường. Hai đường kia giao cắt địa phương, chính là một điểm duy nhất giữa bầu trời. Lạc Lạc mở to hai mắt, hướng chỗ kia nhìn lại. Phong Vũ Tiên trong tay nàng, lập tức đâm về chỗ đó. Phong Vũ Tiên tụ tập mưa gió thành một đường, biến thành một thanh kiếm. Chung Sơn Phong Vũ Kiếm. Quốc giáo học viện, mưa gió đột nhiên thu liễm, nhưng kiếm ý đại thịnh. Suy. Một đạo máu tươi như nước sơn phun ra trong bóng đêm. Đồng thời vang lên là tiếng kêu đau đớn khiếp sợ mà tức giận của ma tộc cường giả. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.